Chỉ dùng những mảnh vải ban đầu để thiết kế lại. Kiều Minh Anh nhìn phản ứng của người xung quanh. Cô nhếch môi, nở nụ cười đắc ý. Điều khiến cô đắc ý nhất không phải là khiến cho mọi người bất ngờ khi thấy bộ đồ này, mà là đã giành lại được tôn nghiêm và danh tiếng cho mình. Có phục chưa? Kiều Minh Anh đi đến trước mặt người con gái ấy. Gương mặt của cô rất bình tĩnh. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại pha lẫn vẻ kiêu ngạo không thể phớt lờ. Cô gái ấy lập tức tỉnh táo lại ngay. Những người xung quanh đều dần dần tỉnh táo lại từ sự ngạc nhiên và yêu thích. Không biết ai mở đầu trước mà những tràng pháo tay như sấm vang lên. Mấy cô gái trong phòng đều cúi gằm đầu xuống vì xấu hổ. Nhớ lại những lời mình nói khi nãy. Bọn họ chỉ muốn tát vào mặt mình mà thôi. Kiều Minh Anh không hề làm gì bọn họ, chỉ dùng thực lực của mình để nói cho bọn biết, không phải ai cũng có thể sắc sược khinh miệt cô đâu. Nếu như dám nói xấu cô, tốt nhất là nghĩ cho kỹ về hậu quả đi. So với người con gái hễ gây ra hỏa, hoặc là bị người khác động chạm thì chỉ biết dùng miệng mồm lanh lợi ra oai, khiến cho bọn họ phải xấu hổ hoặc là nhờ Lê Hiếu Nhật chống lưng cho. Bây giờ cô đã độc lập hơn nhiều trước kia nhiều. Có còn nhớ chúng ta cá cược gì không? Nếu như các cô nhận thua thì phải làm theo lời đã hứa. Vừa mới nói như vậy, những người có mặt ở đây đều thầm suy đoán xem bọn họ cá cược như thế nào. Ánh mắt Lục Cung Nghị lấp lánh. Anh nhìn Kiều Minh Anh đứng cách mình không xa với vẻ mặt phức tạp. Kiều Minh Anh không phải là người sẽ tranh biện với nhân viên vì một vài chuyện lặt vặt. Cô ấy làm như vậy thì chắc chắn đã có ai phạm vào cấm kỵ của cô ấy rồi. Cô là người dám yêu dám hận. Những thứ mà cô không quan tâm thì cô sẽ không để ý, những thứ mà cô quan tâm lại điên cuồng bảo vệ. Mấy cô gái ấy tỏ vẻ không cam tâm. Bọn họ xếp thành một hàng. Cúi đầu, khom lưng. Cố gắng cất tiếng nói. Xin lỗi, chúng tôi không nên nói xấu sau lưng cô. Ồ, hóa ra là thế. Mọi người lập tức hiểu ngay. Hóa ra là mấy người này nói xấu sau lưng người ta rồi bị phát hiện. Mới có cảnh tượng như thế này. Các cô đến phòng nhân sự tính lương. Ngày mai không cần phải tới nữa. Lục Cung Nghị đi về phía Kiều Minh Anh. Nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Nghị. Cảnh Nghị, chẳng qua tôi chỉ so tài với các cô ấy mà thôi. Đuổi họ làm gì? Lẽ nào thần tinh của các anh khép kín như thế? Không được phép so tài riêng à? Kiều Minh Anh kéo áo tay rồi nở nụ cười thản nhiên. Nếu như vì cô mà bọn họ bị mất việc thì cô đã sai rồi. Làm sao Lục Cảnh Nghị không hiểu ý cô cho được? Cũng biết rằng cô rất rõ tại sao mình lại muốn đuổi bọn họ. Anh thầm thở dài rồi nói. Còn không mau đến cảm ơn cô Kiều. Sau này có đứng trước mặt ai thì cũng đừng quên các cô là nhân viên trong thần tinh. Là mặt mũi của công ty. Tôi không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra đến lần thứ hai. Dạ, Tổng Giám Đốc Lục, mấy cô gái ấy đáp lại. Rồi cúi đầu rời khỏi nơi này. Những người khác cũng bỏ đi ngay. Cách chương.